Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết thảy đều là vì Lăng Dục Vĩ trốn tránh mới làm cho khúc mắc của hai người càng lúc càng lớn. Ít nhất là hiện tại, chưa bảo cô ấy từng giấu giếm chuyện với mọi người kia. Tôi còn cho là hình như cô ấy đã làm ra chuyện gì quá đáng. Một người phụ nữ bình thường luôn hy vọng chồng của mình làm ra quan to chức lớn kiếm ra đồng tiền. Nhưng cô ấy tự hồ chưa từng có bức bách hoặc yêu cầu cậu phải tiếp nhận xí nghiệp gia tộc khổng lồ nó. Nếu không cậu làm sao có thể như vậy mà tiêu dao làm nghệ thuật cùng với sự nghiệp yêu thích từ thiện kia chứ? Có lẽ là cô ấy chính là muốn chính mình độc chiếm quyền lực đi. Hắn cảm thấy điều này là hoàn toàn có thể. Người anh em à, cậu mới là người có quyền thừa kế. Cô ấy cho dù có làm cả đời thì xí nghiệp Lăng Uy kia cũng sẽ không biến thành của cô ấy. Nếu cô ấy nguyện ý vận động người nào đó ở trong công ty, đến lúc người đó bận rộn chính là cậu. Cô ấy có thể an nhàn ngồi hưởng cuộc sống của một thiếu phu nhân, tại sao cô ấy lại không làm chứ? Cho nên tôi cảm thấy rằng cô ấy chịu vất vả công tác như vậy nhất định là còn có ý nghĩa khác. Ý nghĩa gì chứ? Lăng Dục Vĩ giống như là bị kích động mạnh. Đúng là ngu ngốc, lại còn có thể là vì ai chứ? Cô ấy trước khi vào cửa cũng chỉ biết có một mình cậu mà thôi. Cậu làm ơn dùng não cân nhắc, thử suy nghĩ lại xem. A Nghĩa thật sự là muốn lấy búa mà gõ lên đầu của hắn. Lăng Dục Vĩ nghẹn lời. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới phương diện này. Một lòng liền đem cô biến thành người xấu, cho rằng cô vào công ty là muốn mưu quyền. Có lẽ đúng là như vậy. Cô muốn có cảm giác thành tựu, nhưng lão ba của hắn cũng không phải là một người chết, không có khả năng thật sự làm cho cô an toàn mà phát triển. Mặt khác công ty có một đống lời đàm tiếu phản đối cô. Vậy cô sẵn sàng vất vả làm việc đến tột cùng là vì cái gì? Càng suy nghĩ nhiều, mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng. Những âm mưu tính kế của cô thật sự là do hắn tưởng ra sao? Quên đi, chính cậu trở về từ từ nghĩ đi. A Nghĩa lắc lắc đầu, đột nhiên xuất ra một túi văn kiện. Mà đúng rồi, có chuyện muốn tìm cậu hỗ trợ đó, chính là về Cần Cần. Cần Cần ư? Lăng Dục Vũ tiếp nhận túi văn kiện, đem bên trong có gì đó lấy ra xem. A Nghĩa chỉ vào trên tay hắn là văn kiện rồi cất lời giải thích. Lần trước cô bé vẽ quả táo, cậu không phải đã đem ra nước ngoài để tham gia hội thi hay sao? Hiện tại thông báo đã được gửi lại, mà lại còn là dài nhất. Chủ sự giải thưởng hy vọng Cần Cần sẽ đi nước ngoài nhận giải. Hơn nữa nguyện ý cung cấp cho cô bé một khóa học nghệ thuật, làm cho cô bé có thể tiếp thu rộng mở hơn nữa về nghệ thuật. Lăng Dục Vĩ nghe thế vậy thì hai mắt sáng lên. Thật vậy, tốt quá rồi. Cậu còn không nhanh một chút mà đem chuyện này nói cho Cần Cần đi. Nhưng mà ta nói này, vấn đề đem cô bé đi ra nước ngoài không đơn giản như vậy đâu. Hắn cười khô mà lắc đầu. Đúng vậy, nói cũng đúng. Hơn nữa cô bé mới chỉ là một tiểu cô nương, sống một mình ở nước ngoài thật là... Người nghĩ sai rồi, chuyện này đã được giải quyết. Cô giáo mỹ thuật ở trường sẵn sàng đi cùng với cô bé, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô bé. Bởi vì cô giáo cũng muốn ra nước ngoài du học, mà Cần Cần cũng rất là vui vẻ. Nhưng quan trọng nhất là, nhà của Cần Cần thực nghèo, cũng không đủ khả năng đưa cho cô bé ra nước ngoài du học. Như vậy thật là đáng tiếc đi. Lăng Dục Vĩ không khỏi lâm vào cảm giác bó tay. Tài năng của Cần Cần là trăm năm khó gặp, khó có được cơ hội lần này, nói thế nào cũng thật là khó bỏ qua. Đây tất cả là những gì người cậu xin giúp đỡ. A Nghĩa cầm lấy tay hắn thành cần nói. Đã biết à, hội ký Lăng Uy xí nghiệp của người không phải là vẫn tài trợ phát triển nghệ thuật hay sao? Có thể trao học bổng cái gì đó cho Cần Cần có được không hả? Đúng vậy nha. Như thế nào tôi lại không nghĩ tới chứ? Hắn đưa tay gõ gõ đầu của mình. Quỹ hội tài vụ tôi không rõ ràng lắm, cần phải hỏi lại một chút. Nhưng cho dù không có học bổng, hắn là vẫn có thể nhấp bút xuất ra một chuyện để cấp cho Cần Cần đi. Nghĩ vậy, Lăng Dục Vĩ lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho quỹ hội Lăng Uy Văn hóa Giáo dục Hải. A Nghĩa đứng một bên nhìn thấy vẻ mặt của hắn càng phát ra quỷ dị, cuối cùng thậm chí không biểu cảm, mới vừa ý cười cũng không thấy rời đi. Sau khi chấm dứt điện thoại, hắn trầm mặc một chút mới nặng nề nói. Người không phải là muốn tao cùng với Hàn Thấm Hào Hảo nói chuyện sao? Hiện tại không nói cũng không được. Vừa rồi Sở tiểu thư kế toán phụ trách của sự vụ quý nói cho ta biết, quyền quản lý quỹ hội đang nằm trong tay Hàn Thấm. Chỉ ra khoản tiền lớn như vậy, cần phải được cô ấy thông qua. Bởi vì học bổng của Cần Cần, Lăng Dục Vĩ bước vào Lăng Uy xí nghiệp mà lâu rồi hắn vẫn chưa từng bước vào tòa nhà này. Sau khi tới chỗ của thư ký hỏi thăm một chút văn phòng của Hàn Thấm, hắn xoay người đi tới văn phòng của phó tổng giám đốc. Trên đường đi, nghe được không ít lời đàm tiếu. Này, đại thiếu gia muốn tìm chính cung nương nương có phải hay không đến tính sổ hả? Nhất định hắn biết gần đây công ty cùng với Hàn Thị Xí Nghiệp cạnh tranh quyền làm đại lý Bách Uy Xí Nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.